sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 130, cô lấy cái gì mà tranh đoạt với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuấn Ngạn nghe thấy lời này của cô ta, vẻ mặt hơi xấu hổ một chút nhưng lại không nói gì thêm, mà là xoay mặt đi, cảm xúc cũng nhạt nhẽo mấy phần. Kiều Y thấy vậy, càng tủi thân đồng thời còn đối với người phụ nữ chiếm vị trí vốn dĩ thuộc về cô ta kia mà hận nghiến răng nghiến lợi. Cô ta thật vất vả bỏ lên được Lục Tuấn Ngạn quyền quý như vậy, phải biết rằng, để phục vụ cậu ấm cao cao tại thượng này của nhà họ Lục, cô ta bỏ ra không ít bản lĩnh đâu. Lục Tuấn Ngạn vẻ ngoài tuấn tú, ông trời chẳng những cho anh ta xuất thân trăm triệu, còn ưu ái cho anh ta một gương mặt phụ nữ mơ ước anh ta, xếp dài giống như sông Giang. Cô ta chỉ cần mỗi ngày phòng bị mấy người phụ nữ muốn bỏ lên người Lục Tuấn Ngạn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hao tổn tâm sức rốt cuộc cũng buộc chặt anh ta vào bên người, kết quả lại bởi vì mộ niệm đồng kia cô ta bị chặn lại ngoài cửa nhà họ Lục, cuối cùng trở thành nhân tình không được công khai. Trời biết được cô ta có bao nhiêu buồn bực vì cái thân phận này. Kiều Y biết rõ rốt cuộc mình muốn cái gì. Cô ta muốn vinh hoa phú quý, muốn thân phận cao quý, tất cả thứ này, giới giải trí không cho cô ta được. Cô ta hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp, dựa vào gương mặt yêu tinh, dáng người ma quỷ, mà mê hoặc Lục Tuấn Ngạn đến chặt chẽ. Nhưng đợi đến một ngày tuổi trẻ không còn, thời gian trôi đi, cô ta lớn tuổi rồi, còn mộng tưởng Lục Tuấn Ngạn vẫn như cũ mà nằm trong tay cô ta sao? Trừ bỏ ra thịt đẹp đẽ, công phu trên giường tốt, cô ta thật sự không còn nói ra được điều thứ ba để củng cố địa vị của mình. Nghĩ đến đây Kiều Y càng tủi thân, cũng tức giận mà xoay đầu đi, u oán mã bĩu môi. Em thấy anh là không muốn ly hôn thật, nếu không anh luôn miệng nói ly hôn với cô ta, kết quả đến bây giờ còn không có chút tin tức nào. Lục Tuấn Ngạn nghe xong, cúi đầy nhìn cô tủi thân bĩu môi, hé ra đôi môi anh đào đỏ thắm, lộ ra một chút hờn dỗi, làm cho người ta nhịn không được mà muốn yêu thương, an ủi thật tốt. Anh ta nghĩ như vậy, cũng làm theo như vậy, cúi đầu, nhẹ nhàng mà mổ lên môi cô ta, an ủi. Bảo bối, em không nên suy nghĩ bậy bạ. Được không, anh đồng ý em, nhất định sẽ cưới em làm bà Lục. Lời này, cũng không chỉ nói mà thôi, Lục Tuấn Ngạn anh cho tới bây giờ đều nói được thì làm được. Nói xong, anh ta dường như không muốn truy đến cùng cái vấn đề này, vươn tay nắm lấy vai cô ta, ngón tay thon dài mở ra khăn tắm, trên tay vừa gây rối, vừa mượn thể hôn xuống. Đừng chạm vào em, Kiều Y tức giận nói. Vậy anh nói thật đi, khi nào thì mới ly hôn? Nhưng miệng cô ta thì nói như vậy, cơ thể lại không có phản kháng mấy. Lục Tuấn Ngạn trong lúc cô ta tức giận nói chuyện, đã chôn đầu xuống cần cổ duyên dáng của cô ta, hơi thở phun ra, hôn lên xương quai xanh của cô ta, cấp bách mà vuốt ve. Ngoài miệng nói không cần, thân thể còn không phải rất thành thật sao? Kiều Y lập tức bắt được tay anh ta, rầu môi, mắt đỏ lên nói. Anh có biết không, người ta đều nói em như thế nào? Nói em là kẻ thứ ba, đều khinh thường em. Lục Tuấn Ngạn tức giận nói. Ai dám nói em như vậy? Còn có ai? Lý Mộng Na, Kiều Y tức giận nói. Anh còn không biết mồm miệng Lý Mộng Na kia. Hùng hổ dọa người, cô ta vẫn luôn chờ để chèn ép em, vắt óc tìm kế mà nhảy lên giường anh đó. Ngày mai anh sẽ dạy dỗ lại cô ta. Nếu cô ta còn dám nói em như vậy, anh sẽ không tha cho cô ta. Chấm, Lục Tuấn Ngạn nói xong, một bên đẩy ngã cô ta xuống giường, đè lại cổ tay cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.